Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, một cái khiếp sợ tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long đầu tiên đi tới Lý Diễm Hồng nơi đó. Thật ra thì theo Lý Diễm Hồng, Dương Thiên Long nhiều hơn Thiếu Thiếu vẫn là có chút áy náy. Dẫu sao lâu như vậy, còn không có trợ giúp nàng tìm được trượng phu mình. Nhưng là Lý Diễm Hồng đối đãi sinh hoạt thái độ quả thật làm cho Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp người phụ nữ này trên mặt từ đầu đến cuối treo kiên cường lạc quan nụ cười. Dương Thiên Long cho Lý Diễm Hồng mang theo một ít trái cây đã qua. Lý Diễm Hồng suy nghĩ để cho hắn lưu lại ăn bữa cơm nhạt. Bất quá bởi vì chính hắn thời gian vốn là có hạn, vì vậy chỉ được xóa bỏ. Lý Diễm Hồng chỗ ở vật liệu xây cất thị trường khoảng cách Lưu Thắng Lợi công ty xây cất cũng không xa, lúc lái xe ước chừng hơn 20 phút chính là đến. Chờ Dương Thiên Long đến Lưu Thắng Lợi cửa công ty thời điểm, chỉ gặp Lưu Thắng Lợi đang cả người tây trang dày da đứng ở công ty lầu làm việc cửa. Bên cạnh hắn còn có đại sứ quán Hà Tham Tán. Tuy nói cùng Hà Tham Tán ước chừng có duyên gặp mặt một lần, nhưng là Dương Thiên Long vừa xuất hiện, Hà Tham Tán chính là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Dương Thiên Long, Hà Tham Tán một mặt cười híp mắt nói, ngài khỏe, thủ trưởng. Dương Thiên Long nhanh chóng bước nhanh tới, cùng trước Hà Tham Tán nhiệt tình nắm lên tay tới. Lão đệ, ngươi đến đây lúc nào? Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không biết Dương Thiên Long lại có thể âm thầm liền đi tới Kinshasa. Thật ra thì ngày hôm qua đã đến. Lúc trước ta cho ngươi gọi điện thoại, bất quá cũng không có tiếp. Dương Thiên Long nói, điện thoại di động ở phòng làm việc sạc điện đây. Lưu Thắng Lợi nói, vừa nghe là như thế chuyện xảy ra. Dương Thiên Long ngược lại cũng rõ ràng cái này lão Lưu vì sao không nhận điện thoại duyên cớ. Hà Tham Tán, các người đây là? Dương Thiên Long có chút hiếu kỳ nói. Bất quá sau khi nói ra, hắn nhưng là lập tức hối hận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hà Tham Tán hẳn theo Lưu Thắng Lợi muốn tham gia hạng nhất chuyện bên ngoài hoạt động. Nếu không, hắn cái này đại sứ quán nhân sâm khen là sẽ không bỗng dưng vô cớ chạy đến những xí nghiệp này. Trong tới, Lưu Thắng Lợi mau nói khoái ngữ. Không cố kỵ chút nào Hà Tham Tán cái này khắp nơi nói chính trị. Khắp nơi nói an toàn lão chính trị gia tồn tại. Nói thẳng, nước Congo lục quân tham mưu trưởng Joseph Trung tướng ngày hôm nay tới đây đi thăm chúng ta là Congo xây dựng quốc phòng công trình. Hà Tham Tán vừa nghe cái này người nóng tính Lưu Thắng Lợi lại bắt đầu miệng rộng, hắn không nhịn được nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Những chi tiết này bị Dương Thiên Long cho nhìn rõ ràng. Hắn đối với những cái kia cái gọi là quan trường chi đạo thật là có chút không cảm mạo. Mượn cơ hội này, Dương Thiên Long không khỏi phải nói, cái này Joseph ta hẳn biết. Hắn trước kia là trang giáp đoàn đoàn trưởng, vóc dáng lùn lùn mập mạp, đúng không? Người biết hắn? Hà Tham Tán trong mắt không khỏi được thả ra vẻ vui sướng ánh sáng. Bất quá cái này vui sướng ánh sáng rất nhanh chính là biến mất không gặp. Há chỉ biết, ta quan hệ với hắn cũng không tệ lắm. Dương Thiên Long cười nói, vậy chờ lát nữa có thể để cho ngươi vậy theo hắn gặp một lần. Hà Tham Tán nói, lão đệ, người biết liền tốt, chờ lát nữa hắn tới chính là muốn để cho công ty chúng ta là bọn họ xây cất quốc phòng công trình. Cái này bút đơn đặt hàng liền dựa vào ngươi. Lưu Thắng Lợi một lần nữa mau nói khoái ngữ nói, thấy cái này lão Lưu rất là không đáng tin cậy, hơi không chú ý liền miệng rộng. Hà Tham Tán bộ mặt diễn cảm một lần nữa đổi được không vui đứng lên. Hắn lần nữa nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Cái này cũng được đi. Bất quá chờ các người sẽ gặp kết thúc sau đó, ta ngược lại là có thể nói chuyện với hắn một chút. Dương Thiên Long cười nói. Hà Tham Tán lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Đây là chuyện bên ngoài hoạt động, không phải hắn Lưu Thắng Lợi một người tư gia lãnh địa. Người nào tham gia đều có rõ ràng yêu cầu. Một khi xảy ra vấn đề, hắn nhưng mà không tốt đuổi theo cấp giao phó. Dương Thiên Long ngược lại cũng tự giác. Hắn biết mình một khi tiếp tục đi theo bọn họ đứng tại chỗ ở lại, cái này Lưu lão ca cũng không biết muốn phiêu đi nơi nào. Dứt khoát dưới, hắn chính là đi phòng làm việc, chờ đợi hoạt động kết thúc. Ngay tại hắn đi vào phòng làm việc sau đó không tới 10 phút, chỉ gặp hết mấy chiếc nước Nhật hệ xe sớp lái tới. Lùn lùn mập mạp Joseph trung tướng một mặt hăm hở ở cấp dưới trước ủng sau thốc bãi chiều trước Hà Tham Tán theo Lưu Thắng Lợi bọn họ đi tới. Từ đánh năm ngoái thủ đô bảo vệ chiến thắng lợi sau đó, Joseph rất nhanh thăng chức là lục quân phó tham mưu trưởng. Sau đó không tới 3 tháng, tham mưu trưởng bởi vì bị cha ra tham ô quân lương theo buôn bán súng ống đạn dược. Bởi vì thủ đô bảo vệ chiến công hiển hách, Joseph trực tiếp bị cất nhắc là tham mưu trưởng. Trước mắt ở quân bên trong địa vị đứng sau bộ trưởng quốc phòng kiêm lục quân tư lệnh Mitiso. Hai bên đơn giản hàn huyên một hồi sau đó, chính là trực tiếp leo lên đại sứ quán chuẩn bị xong vũ thông xe thương vụ. Đây là một khoản phòng theo nước Nhật Toyota Coaster xe mà sản xuất một loại xe thương vụ. Ngồi thư thích độ cùng Toyota Coaster cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Bất quá trước mắt ở trong nước, Toyota Coaster xe vẫn là so với chi vũ thông được hoan nghênh không thiếu. Nhưng là ở nước ngoài, vũ thông xe thương vụ quả thật người Hoa tồn tại một loại đặc thù ký hiệu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là làm cho này khoản khiêm tốn xa hoa xe cộ tiến hành quảng cáo vận hành. Toyota Coaster nhanh chóng hướng Lưu Thắng Lợi bọn họ là Congo vàng nơi xây dựng dưới đất phòng. Không phương tiện nơi đó đi tới, mà Dương Thiên Long thì một người ngồi ở trong phòng làm việc. Khó khăn được rút ra thời gian thật tốt xem điện thoại di động. Bỗng nhiên lúc này, một cái tin nhảy đi ra. Quốc nội gỗ lim nghề giá cả bắt đầu có chút hồi thăng. Cái tin tức này nhìn như phổ thông, nhưng là ẩn chứa trong đó cơ hội làm ăn nhưng là vô hạn. Dựa theo người trong nước thông lệ, vậy mà nói một kiện hàng hóa đều là từ từ tăng giá. Hơn nữa còn là không nóng không lạnh, tiếp theo chờ đợi thích hợp thị trường thời cơ, đột nhiên tăng một phen. Loại này tăng giá phương thức tựa hồ đã thành là một loại sáo lộ cố định. Đại nhiệt sau đó chính là lớn rớt. Cho nên nhất định phải ở thời kỳ cao điểm hoặc là tiếp cận với thời kỳ cao điểm thời điểm dài. Quyết tận gốc, nếu không, thua cái táng ra bại sản đó là chuyện thường xảy ra tình. Quốc nội gỗ lim nghề tăng giá. Dương Thiên Long ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú nhìn mấy chữ này. Hắn đang khổ cực suy tư nguyên do. Một là sao tác, loại này thuộc về đường ngắn bùng nổ đầu tư. Hai là bộ phận chính sách công khai hoạt động, có thể là gỗ lim sản quốc chính sách, mục đích đương nhiên là vì bảo vệ lâm nguy loại cây tồn tại. Đoán chừng cái này loại thứ hai có thể tương đối lớn. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, lúc này cho Âm Mim gọi điện thoại. Trong điện thoại, hắn cần Âm Mim hỗ trợ tra hỏi một chút gần đây Phi Châu nước có phải hay không công khai hoạt động. Tương tự các biện pháp bảo vệ, Âm Mim bản thân không đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Bất quá hắn ngược lại cũng là biết không thiếu người có năng lượng. Vì vậy hắn cũng là một hớp đồng ý. Dựa hết vào Âm Mim tin tức còn không chính xác, Dương Thiên Long cũng cho đầu sư tử gọi điện thoại. Để cho đầu sư tử hướng đi Krishna hỏi thăm một chút tương quan chính sách. Cái này hai ngày bị tình yêu dễ chịu thoải mái đầu sư tử một hớp đồng ý. Hắn biểu thị lập tức cho Krishna gọi điện thoại. Hắn mà nói, Krishna khởi không dám đi phục tòng. Nếu không, buổi tối hắn cũng không móc ra đại pháo hướng về phía Krishna khai hỏa. Chờ lát nữa thấy Joseph, hắn còn cần lần nữa hướng Joseph xác nhận một chút. loại chuyện này khẳng định không phải một cái quốc gia có thể quyết định, mà là phải lấy một cái liên minh hình thức. Dẫu sao Phi Châu những quốc gia này, ở quốc tế kinh tế chủ đạo phương diện là tung không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-de-ao-nối-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.